Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảnh Chuyên liền quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người trong nhà họ Lê. Xin lỗi, là con đã khiến cho Vũ Phong phải chịu khổ. Cảnh Chuyên à? Vũ Phong ngạc nhiên nhìn anh, ba của cô gầm lên. Tiểu tử, cậu cho rằng như vậy có tác dụng sao? Đầu tiên làm cho con gái tôi rời khỏi quê hương đến 3 năm trời, rồi sau đó lại lên báo, đăng việc cảnh cáo kia chứ. Tất cả đều là lỗi của con. Lần đó là do con không đủ yêu cô ấy, nên mới để cô ấy bỏ đi. Con chỉ có thể lấy cả đời bù đắp lại cho cô ấy thôi. Làm Cảnh Chuyên thành tâm thành ý nói. Mẹ của cô dựa bên người của ba, nước mắt cứ như vậy mà ràn rụa. Con nghệ ngốc này, con mau đứng dậy đi, mau đứng lên đi. Không được. Anh hai và anh cả cùng nhau la lên. Không sai, ngay cả đi ra đường cũng không dám ngẩng đầu lên đó. Chị dâu nhỏ cũng thêm vào. Mọi người đừng trách anh ấy nữa mà. Vũ Phong nghẹn ngào nói rồi liền theo đó mà quỳ xuống. Đó là do con không tốt. Con cho rằng rời bỏ anh ấy là đúng. Không ngờ đã lãng phí tới tận 3 năm trời. Không đâu Vũ Phong. Nếu không có 3 năm đó, ai sẽ không hiểu được con tim của mình. Bởi vì đây là hình phạt thích đáng anh phải gánh chịu. Làm Cảnh Chuyên liền cầm lấy bàn tay cô. Vũ Phong muốn khóc. Cái đôi oan gia này cứ ôm cứng lấy nhau, giống như là đôi uyên ương quấn nhau không muốn tách rời. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Ba của cô cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hài lòng. Hai đứa chúng bay, làm cho mọi người lo lắng như vậy, cũng thật là lợi hại quá đi. Kể từ hôm nay, hai đứa phải yêu thương nhau, đã hiểu chưa à? Bà, mẹ à? Làm Cảnh Chuyên và Vũ Phong không dám tin mà nhìn mọi người, không ngờ mọi người lại tha thứ cho mình như vậy. Cũng không được để em gái khóc nữa, nếu không anh sẽ tính sổ với em đó. Anh cả nói. Cũng đừng chơi trò gián điệp, gián mối gì nữa. 3 năm nay vì muốn giấu tung tích của Vũ Phong ở đâu, con thiệt là cảm thấy ngột ngạt lắm rồi. Anh hai cũng cười khổ. Mẹ của cô nắm lấy tay của Vũ Phong và Lam Cảnh Chuyên để cho hai người cùng đứng dậy. Mẹ có thể thấy được hai đứa hòa hợp như vậy, mọi người thật sự là rất vui mừng đó. Lam Cảnh Chuyên thở hắt ra. Cảm ơn mẹ. Hy vọng con không làm phụ lòng những kỳ vọng của mẹ với con. Vũ Phong cũng cười. Đúng đó, đều là tại mẹ. Hại con chẳng phải oan gia như là anh. Mẹ cô cười ha hả không khép được miệng. Bố cô cất lời tuyên bố. Hôm nay cứ để mọi người hàn huyên chuyện cũ đi. Chúng ta đến nhà hàng Bích Hải ăn một bữa nào. Tán thành ạ. Bốn đứa tiểu quỷ trong nhà đồng thanh hô. Một đoàn người nhà họ vừa đến trước cửa hàng Bích Hải Lan, vừa tiến vào thì người của nhà họ Lam cũng đang ngồi bên trong. Tất cả đều nghềnh cổ mà chờ mong. Nam nữ chính đến rồi kìa, mau khui sâm banh thôi. Cùng hỉ, đuổi theo cô vợ bỏ trốn thành công rồi. Làm Cảnh Chuyên và Vũ Phong kinh ngạc nhìn mọi người. Không ngờ bức tranh này y hệt như 3 năm trước. Mọi người thực là rất quan tâm và lo lắng cho cả hai. Lê Gia và Lam Gia cùng nhau gặp gỡ. Cả hai gia đình hòa giải, làm cho bầu không khí cũng náo nhiệt hẳn lên. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Rời Đi Vì Không Thể Có Con. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.